Tận thế nhạc viên, chương 1642, thông qua đạo cụ đối thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cái kia tóc đỏ bóng người dần dần đến gần thời điểm. Lâm Tam Tửu cắn chính mình đầu lưỡi. Không có hô lên kia một tiếng. Ma Sa, nhắc tới cũng buồn cười. Tại mấy phút đồng hồ trước đó, nàng còn tại suy nghĩ làm như thế nào thiết trí radio đi tìm Ma Sa cùng Tư Ba An. Mấy phút đồng hồ lúc sau, nàng nhìn qua Ma Sa từng bước một xuyên qua gạch đỏ phá toái mặt đất. Lại một tiếng đều không ra. Lâm Tam Tửu hoảng hốt gian, cảm thấy cái này tràng cảnh sai. Muốn nói Ma Sa là ai lời nói. Kia nàng tựa như là ở tại sát vách niên kỷ trưởng tỷ tỷ. Buổi sáng chào hỏi lúc lại cười đến lộ ra đầy miệng răng trắng. Hoặc là tại ngày lễ ngày Tết lúc nướng một bàn lại một bàn bánh bích quy. Đầy quê nhà gõ cửa đưa. Nàng là vừa ấm hòa, lại ôn nhu, lại mang mang tươi sống. Hẳn là tại một cái thời tiết sáng sủa thời điểm gặp nhau. Mà không phải như bây giờ. Ma Sa cũng sai. Nàng sung túc nhu tịnh hai gò má bị làm hao mòn sạch sẽ. Mặt bên trên hiện tại chỉ còn lại có một miếng da. Gắt gao kéo căng tại xương cốt thượng. Xương cốt chập trùng đều nhất thanh nhị sở. Nhìn cứng đến nỗi phát cấn. Môi của nàng thay đổi mỏng. Dù cho lúc này hô hấp lao lực, vẫn như cũ gắt gao nhắm. Phảng phất nàng hé miệng thời điểm, cũng chính là muốn lộ ra răng nanh thời điểm. Nàng tay bên trong chống một cái vứt bỏ mảnh ống nước. Kéo một đầu máu thịt be bét chân. Từng bước một hướng hòa bách hợp chỗ rời tới. Nàng đùi bên trên bị thương còn không phải nhất gọi người giật mình chỗ. Nhất gọi người giật mình là làm ánh mắt dọc theo kia điều đẫm máu chân đi xuống dưới thời điểm. Đến bắp chân một nửa trở xuống địa phương, liền rơi xuống cái không. Lâm Tam Tửu lần đầu tiên phía dưới, còn tưởng rằng Ma Sa đã mất đi một chân. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, đằng đứng lên, lại cẩn thận nhìn lên. Phát hiện chính mình nhìn lầm, Ma Sa bàn chân kia cũng không hề hoàn toàn biến mất. Nếu là cẩn thận theo camera bên trong phân biệt, còn có thể phân biệt ra được một cái mơ hồ hình dáng. Chỉ bất quá nhan sắc tính chất đều giống như bị nước ngâm phai nhạt. Phảng phất còn tại dần dần đi lên, chỗ sung yếu nhạt Ma Sa toàn bộ thân thể. Thực hiển nhiên, Ma Sa sắp bị truyền tống. Lâm Tam Tửu vạn không nghĩ tới hai người gặp nhau lúc chính là hai người phân biệt lúc. Càng thêm không nghĩ tới chính mình đang khiếp sợ phía dưới. Kinh ngạc nhìn một câu cũng nói không nên lời. Ma Sa tại đã bắt đầu truyền tống quá trình thời điểm. Thế mà vẫn không có từ bỏ. Ngay lập tức liền đối hòa bách hợp xuất hiện có phản ứng. Dù là chống đỡ như vậy thân thể, mặc kệ cách bao xa, cũng muốn cắn răng hướng nàng đi tới. Thế nhưng là, vì cái gì? Ma Sa vì cái gì muốn như vậy bức thiết? Như vậy tuyệt vọng tìm Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu nói không ra lời. Hòa bách hợp càng thêm chân tay luống cuống. Cái sau chỉ là đứng ở đằng kia. Nhìn qua Ma Sa kéo nhanh muốn biến mất chân. Từng bước một chuyển đến chính mình trước mặt. Hướng nàng hỏi, ngươi là mới từ chỗ nào ra tới? Nếu là đối mặt vấn đề khác, hòa bách hợp có lẽ còn có thể đáp được tới. Duy chỉ có cái vấn đề này, có khả năng nhất gọi nàng há mồm cứng lưỡi. Không biết từ nơi nào đáp khởi mới tốt. Ma Sa nhìn qua nàng, nhịn không được nhíu mày. Mọi nơi nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào cửa sau host trên người. Nàng hiển nhiên là nhận ra host, chậm rãi giơ lên một bên lông mày. Ma Sa mặt bên trên nguyên bản liền một chút huyết sắc đều không có. Giống như không ngừng mất máu. Cực độ mệt mỏi tựa như. Chậm chậm, mới chậm rãi nói. Như vậy xảo. Hòa bách hợp cúi đầu nhìn một chút chính mình tay bên trong trầm mặc bộ đàm. Lắp bắp nói một tiếng. Cái kia, người vừa rồi ra tới cái kia trò chơi. Ma Sa không có làm nàng nói tiếp ý tứ. Đánh gãy nàng. Bên trong có một cái gọi là Lâm Tam Tửu người chơi sao? Ta không phải từ trò chơi bên trong. Hòa bách hợp nguyên bản liền nhận đến liên tiếp xung kích. Giờ phút này đầu óc cũng không lớn xem rõ ràng tựa như. Lại cố kỵ không biết nên không nên nói. nói cái gì cho phải. Cho nên liên tục nói vài câu như cũ không nói đến chút tử thượng. Lệnh Ma Sa không khỏi nhíu mày. Tựa hồ chính tại nhẫn nại lấy nàng hỗn loạn nói lắp. Hòa Bách Hợp tại cúi đầu xuống thời điểm. Lúc này mới rốt cuộc phát hiện đối phương trên người dị dạng. Kêu một tiếng, người chân, Ma Sa bị thương kia một cái chân thượng. Bị hòa tan, nhìn không thấy bộ phận càng lúc càng lớn. Mới như vậy không lâu sau, liền đã lan tràn đến chỗ đùi. Thoạt nhìn không có gì bất ngờ xảy ra. Lại qua mấy phút, cả người đều sẽ bị truyền tống đi. Cái này ý niệm gọi Lâm Tam Tử hít vào một hơi thật dài. Nắm lên máy truyền tin. Tỷ tỷ, ngay tại vào thời khắc này, Quý Sơn thanh thanh âm tại sau lưng bỗng nhiên vang lên. Ép tới trầm thấp, người đừng nói trước. Vì cái gì? Lâm Tam Tử bị kinh ngạc nhảy một cái. Vội vàng xoay người qua. Đồng thời cũng giảm thấp xuống chính mình thanh âm. Lấy khí thanh hỏi. Ngươi, ngươi đều làm xong. Nàng là người ngươi muốn tìm đi. Quý Sơn thanh nhìn qua màn hình. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Nàng tìm ngươi tựa hồ là ra ngoài một cái phi thường gấp gáp nghiêm trọng nguyên nhân. Tỷ tỷ, ngươi cùng nàng tách ra đã có bao nhiêu cái thế giới? Ngươi cũng đã nói, nàng cùng cung đạo nhất còn có qua liên hệ. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu đã biết hắn muốn nói gì. Ngậm miệng, nắm chặt máy truyền tin. Nàng không phải lấy trước kia cái liền năng lực tiến hóa đều vô cùng sơ cấp người. Nàng hẳn là cùng Phạm Hòa đều giao thủ qua. Đối mặt Phạm Hòa đối thủ như vậy, Ma Sa không chỉ có còn sống, hơn nữa còn là sử dụng Phạm Hòa tìm được nơi này tới. Thời gian qua đi như vậy nhiều năm, người cũng không biết nàng hiện giờ biến thành một cái dạng gì người. Đối ngươi ôm cái gì dạng tâm tư ý đồ. Đã nàng hiện tại còn không biết ngươi chính nhìn nàng, chính là một cái hiểu rõ nàng động cơ thời điểm tốt. Quý Sơn Thanh là không thể lý giải nàng cùng giữa bằng hữu ràng buộc. Đối với hắn tới nói, cái này thế giới thượng ngoại trừ Lâm Tam Tử bên ngoài người, đều là bối cảnh tạp âm, đều cần lấy máy móc lạnh lùng tới xử lý. Nhưng là, nếu muốn thẳng thắn nói, giống nhau lo lắng cũng từng theo Lâm Tam Tử đầu bên trong tìm tới. Ma Sa rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu như ngươi tại Hòa Bách Hợp văn tự về sau, viết lên lời nàng nói, Quý Sơn Thanh mang theo làm ngoại khoa phẫu thuật đồng dạng rút ra cùng tinh chuẩn. Nói, như vậy ta tưởng Hòa Bách Hợp liền sẽ chiếu ngươi cấp kịch bản nói chuyện. Đối, hiện tại Hòa Bách Hợp tính chất, kỳ thật chính là chẳng khác nào trò chơi bên trong NPC. Nói khó nghe một chút, một cái đạo cụ, chỉ là như vậy vừa đến. Đối Hòa Bách Hợp tới nói lại là một cái đả kích. Lâm Tam Tử tại trong lòng thở dài, nhắm lại hai mắt, đem tay để tại trên bàn phím, trên giấy viết một cái từ Hòa Bách Hợp hỏi ra lời vấn đề. Người biết Lâm Tam Tử, người tìm nàng làm cái gì? Nàng đánh xong chữ, cúi thấp đầu, nhìn máy truyền tin, nàng không nhìn màn hình. Là bởi vì không muốn nhìn thấy làm Hòa Bách Hợp phát hiện chính mình có thể biến thành thịt người loa lúc thần sắc. Nàng có hay không tại kề bên này? Ma Sa đề cao một lần thanh âm. Hỏi, người lần trước thấy nàng là lúc nào? Ngay tại Lâm Tam Tửu đúng là gần đây. Ma Sa khẳng định cũng không kịp tìm được nàng. Ma Sa chính mình cũng biết điểm này. Không khỏi thúc giục một câu. Người mau nói, màn hình bên trên. Hòa Bách Hợp lại một lần nữa há mồm nói chuyện. Ta cũng không biết nàng đi đâu. Ngươi có hộ chiếu sao? Ngươi biết chính mình muốn đi đâu sao? Có lẽ ngươi có thể thông qua cái gì khác phương thức cùng nàng liên lạc. Ma Sa vung tay lên, muốn đem Hòa Bách Hợp lời nói cấp vung đi tựa như. Nhưng Lâm Tam Tử đã viết xong văn tự. Hòa Bách Hợp vẫn cứ dựa theo kịch bản nói hết lời. Tỉ như hạc giấy hoặc là e bay. Người thật giống như đối nàng hiểu rất rõ. Ma Sa cúi đầu nhìn xem chính mình dần dần biến mất nửa người dưới. Ngược lại tập trung vào Hòa Bách Hợp. Đã ngươi như vậy hiểu rõ. Ngươi có biết hay không nàng tiếp theo cái thế giới đi nơi nào? Tại Lâm Tam Tử còn không có đánh xong chữ thời điểm. Nàng còn nói thêm. Ta vốn là vẫn chưa tới truyền tống thời gian. Đại Hồng Thủy hiện tại càng ngày càng thường xuyên. Nhưng là ta có biện pháp. Có thể tại truyền tống lúc sau lại truyền tống một lần. Tại nàng tiếp theo cái thế giới bên trong cùng nàng gặp mặt. Masa hơi hơi há miệng ra. Thở hổn hển thở ra một hơi. Giống như khẩn cầu đối với nàng mà nói thực gian nan. Nếu như ngươi biết, thỉnh ngươi phải tất yếu nói cho ta. Kama viện bảo tàng, Hòa Bách hợp máy móc mà trôi chảy nói. Nàng nói qua, nàng muốn đi Kama viện bảo tàng. Ta quá sẽ mập mạp làm nhục. Ta hai mau rất béo tốt. Thế là mỗi lần ta đi ngang qua nàng thời điểm, ta đều sẽ làm bộ nàng chất lượng quá lớn đã sinh ra lực hút. Ta không địch lại này loại lực hút. Hoặc là lập tức một chút ngược lại nàng bên người. Hoặc là vòng quanh nàng xoay quanh. Sau đó ta với các ngươi nói. Mèo thật sự có này loại xem nhược trí đồng dạng ánh mắt. Bản chương xong. Cách chương.